Cửu vực kiếm đế, chương 1192, bước vào bất hủ chi cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đằng xà biến, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cự khuyết kiếm mang, kiếm thần chi cảnh, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trên thân lực lượng toàn bộ triển khai, giữa sát na này, Sở Phong Miên lực lượng tăng vọt vô số lần. Chung quanh hư không, đều bị không ngừng chấn vỡ, biến thành từng mảnh hư vô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại cái này trong hư vô tâm, Sở Phong Miên cầm trong tay hai thanh linh kiếm, đồng thời đối cái kia cổ lão đại môn, chém giết mà đi. Phanh, phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đạo kiếm quang đánh vào cái này cổ lão đại trên cửa, lần lượt dung chuyển cái này cổ lão đại môn. Thế nhưng là tựa hồ tùy ý Sở Phong Miên như thế nào dung chuyển cái này cổ lão đại môn, vẫn là sừng sững ở nơi nào theo nhưng bất động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô thượng kiếm khí, Sở Phong Miên thấy cảnh này, quát lạnh một tiếng, vô thượng kiếm khí, lập tức dung nhập vào hai thanh linh kiếm bên trong, đi theo hai thanh linh kiếm, hợp làm một thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Song kiếm phá không, trong một chớp mắt hai thanh linh kiếm lực lượng bị thôi động đến cực hạn, tiếp tục hướng về phía cái kia cổ lão đại môn, đột nhiên chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, cái này hai đạo kiếm quang đánh vào cái kia cổ lão trên cửa chính một khắc, không gian xung quanh, đều bị chấn bể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này lực lượng kinh khủng phía dưới, quả thực là đủ để tùy tiện đánh chết giống như là Liễu Đao Quân dạng này chân đế. Nhưng theo linh lực tán đi cái kia cổ lão đại môn, vẫn là sừng sững tại chỗ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở phía trên, bị hai đạo kiếm quang oanh kích bên trong địa phương, vẻn vẹn chỉ là lưu xuống một vết nứt. Đủ để oanh sát chân đế hai đạo kiếm quang, đánh vào cổ lão trên cửa chính, vẻn vẹn chỉ là có thể lưu lại một đạo vết sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khiến Sở Phong Miên cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Dựa theo Sở Phong Miên đoán chừng, cái này hai đạo kiếm quang, chỉ đủ để tại cái này cổ lão trên cửa chính, lưu lại một đại đạo liệt ngân mới đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao một kiếm này, đã là tiếp cận Sở Phong Miên toàn lực chi xuống, liền xem như tam kiếp chân đế, ngạnh kháng một kiếm này, đều là phải bị không nhỏ thương thế. Thậm chí là khả năng tại chỗ vẫn lạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cái này bất hù chi cảnh bình cảnh, so với Sở Phong Miên đoán chừng, còn khó hơn nhiều. Tiên địa pháp tắc ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, từ hắn thần mạch bên trong, một đạo trăm trượng kim mang, lập tức hiện thân, tại cái này trăm trượng kim mang bên cạnh cái kia 81 đạo thiên địa pháp tắc chính là chăm chú quay chung quanh ở một bên. Sở Phong Miên cầm trong tay cái này trăm trượng kim mang, lập tức đối cái kia cổ lão trên cửa chính, lại lần nữa oanh kích tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này oanh kích điều động thế nhưng là chung quanh thiên địa chi lực, chung quanh thiên địa chi lực đều bị điều động lên, đồng thời oanh kích cái này cái kia cổ lão đại trên cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này oanh kích liền là chân chính đế tôn oanh kích, hơn nữa còn là đế tôn liều mạng oanh kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên địa pháp tắc liền xem như đối chân đế tới nói, đều là cuối cùng át chủ bài, cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ không sẽ vận dụng. Trăm trượng kim mang lực lượng đánh vào cái kia cổ lão trên cửa chính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, http://choangkiwatui.net, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ cái này cổ lão trên cửa chính, rốt cục truyền đến một tiếng vỡ vụn tiếng vang. Cổ lão trên cửa chính, một vết nứt đột nhiên xuất hiện, quán xuyên đạo này cổ lão đại môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt chính là cái này cơ hội. Sở Phong Miên cảm nhận được trên người hắn cho tới nay phong ấn trói buộc theo cái này cổ lão đại môn vỡ vụn toàn bộ giải khai. Cái kia vốn là đã là đình trệ xuống tới ngưng luyện viễn cổ chiến long tinh huyết lại lần nữa bắt đầu ngưng luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 12.6.127.000, 128.000. Cái này viễn cổ chiến long tinh huyết tại ngưng luyện đến 128.000 nhỏ thời điểm, rốt cục ngưng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh bên trên, đại bộ phận điểm địa phương, đã đều ngưng thực lên, chỉ có trên đầu sừng rồng, còn không có ngưng tụ mà ra. Cái này sừng rồng, là một tôn viễn cổ chiến long, tôn quý nhất địa phương, cũng là chiến long quyết khó khăn nhất ngưng luyện địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mượn nhờ từ khuyết thần quả lực lượng, Sở Phong Miên trọn vẹn là ngưng luyện 128,000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết, cảnh giới càng là bước vào bất hủ chi cảnh. Tại bước vào bất hủ chi cảnh về sau, Sở Phong Miên càng là cảm giác được hắn lực lượng đã là tiếp cận đến hoàn mỹ tình trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể nói đã bình thường kỳ ngộ, đối Sở Phong Miên tới nói, đều đã là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất hủ chi cảnh chính là tương đương với một cái tiểu viên mãn, chỉ có cái này tiểu viên mãn trạng thái phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mới có thể trùng kích đế tôn cảnh. Tại cái trạng thái này dưới, đang muốn tiến thêm một bước chính là vô cùng gian nan, giống như là tiên huyết thế giới bên trong vô cùng thần kỳ huyết thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ, vậy đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hơn hết Sở Phong Miên huyết mạch lúc trước đã là lợi dụng huyết thạch tấn thăng đến cực hạn, hiện tại hắn đột phá đến bất hủ chi cảnh, vậy không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất hủ chi cảnh, đã là võ giả lực lượng cực hạn thể hiện, đế tôn cảnh cường đại càng nhiều là khống chế thiên địa chi lực, đem thiên địa chi lực dung nhập trong thân thể, lấy thân hóa thiên, mà không đơn thuần là lực lượng ngưng tụ. Sở Phong Miên vậy đủ để cảm nhận được hắn hiện tại thân thể đã là hướng tới hoàn mỹ, đủ để hoàn mỹ khống chế từng tia linh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất hủ chi cảnh rốt cục bước vào, tiếp đó, liền là muốn đi Thánh Long bí cảnh. Sở Phong Miên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem cái kia một phiến trong hư vô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vừa mới Sở Phong Miên cùng Thiên Bằng Hoàng giao thủ phía dưới, cổ xà thương hội bảo khố, đã là bị triệt để hủy diệt. Hiện tại cái kia một mảnh, đã là biến thành hư không vô tận, trong đó bảo vật vậy đều đánh vào đến sâu trong hư không đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền liền Sở Phong Miên, đều không thể tìm. Hơn hết may mắn là Sở Phong Miên sớm đem vô thượng kiếm khí cho thu lấy, còn có cái kia ngàn cây thánh dược hiện tại đều bị Sở Phong Miên thu lấy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong bảo khố mặc dù còn có kênh người tài phú, có thể hiện tại Sở Phong Miên thực lực tới nói, hắn muốn ngưng tụ linh thạch quả thực là nhanh đến dọa người. Sở Phong Miên phất tay khẽ động, trong lòng câu thông thần mạch tại Sở Phong Miên trước mặt liền là một cái mai linh thạch không ngừng ngưng tụ cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, linh thạch này, đã là hiện ra một loại màu ngà sữa ẩn chứa trong đó linh lực so với hoàng phẩm linh thạch còn muốn tinh túy. Thánh phẩm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên hiện tại ngưng luyện ra linh thạch đã không còn là hoàng phẩm linh thạch mà là đạt đến thánh phẩm linh thạch tình trạng. Cái này thánh phẩm linh thạch chỉ có tại cổ lão trong đại lục mới có xuất hiện qua, tại cửu vực bên trong, cũng liền có tại viễn cổ trong cổ tịch tại có ghi chép qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh phẩm linh thạch là đủ để thôi động vô số trận pháp, vô số linh khí lực lượng chi nguyên, liền liền đế tôn, đều cần đồ vật. Hiện tại Sở Phong Miên thần mạch đi qua thiên địa chi lực tẩy lễ, tại tăng thêm Sở Phong Miên cảnh giới, nhất cử bước vào đến bất hủ chi cảnh, đã là đủ để ngưng luyện ra thánh phẩm linh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này thánh phẩm linh thạch ta mặc dù không cần, hơn hết rất nhiều chân đế, đều cần đại lượng thánh phẩm linh thạch đi thôi động trận pháp, linh khí ta cũng có thể nhiều hơn ngưng tụ, quay đầu cùng bọn họ đi làm giao dịch. Hoàng phẩm linh thạch đối chuẩn đế tới nói, đều xem như có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên liền xem như Sở Phong Miên có được tại nhiều, rất nhiều thứ hắn vậy mua không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng thánh phẩm linh thạch khác biệt đây chính là liền liền chân đế đều cần, liền xem như Thiên Bằng Hoàng, đều cần. Hiện tại Sở Phong Miên đại lượng cô đọng, vậy đủ để đi cùng đế tôn làm giao dịch mua một chút hắn cần muốn cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Sở Phong Miên không giới bên trong, từng mai thánh phẩm linh thạch không ngừng ngưng tụ cái này, rất nhanh chính là chồng chất thành núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.